Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 43. Bên bờ sinh tử. Cảm giác ở trong bóng tối thật dài dằng dặc. Thần trí Cố Kiếm Nam cố sức vùng vẫy thật lâu. Sau cùng chàng cảm thấy một tia ánh sáng soi vào thần trí. Chàng mở bừng mắt, tuy cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng dẫu sao cũng đã thoát khỏi sự giam hãm của bóng tối. Thần trí đã tỉnh táo dần trở lại. Chàng nghe tiếng gió vù vù bên tai. Trước mặt là hai bên vách núi lướt nhanh từ dưới lên. Lập tức rúng động tâm thần, nhớ lại là mình vẫn còn đang rơi xuống vực thẳm. Qua đó chứng tỏ là thần trí chàng chỉ mất đi trong thoáng chốc. Lúc này chàng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vì sao mình bị rết độc cắn trúng mà thần trí lại hồi tỉnh nhanh như vậy. Bởi chàng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy chiếc dù sắt đang ở trên đầu mình cách chừng 7 thước, chậm chậm rơi xuống. Chàng cũng chẳng rõ mình đã buông dù ra từ lúc nào. Liền tức chàng kinh hoàng thầm nhủ, sao mình lại buông tay ra thế nhỉ? Nhưng lúc này chàng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vội hít vào một hơi dài, nhanh chóng vận chân lực tỏa khắp toàn thân, triển khai khinh công thần pháp của Mật Tông do Thiết Tán Tôn giả truyền thụ. Người liền lượn đi theo hình chữ chi, đà rơi chậm lại ngay. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, thấy mình cách đáy vực phủ đầy tuyết trắng còn cao đến 10 trượng. Với độ cao và đà rơi này, nếu mình không tìm cách làm giảm tốc độ hơn nữa, chắc chắn rơi xuống sẽ thọ thương. Đó là đương nhiên, và vì chàng không thể nào ước lượng được độ dày của lớp tuyết dưới đáy vực, nên không dám mạo hiểm, bèn hai tay vung mạnh, chênh chách lướt đi mấy thước. Khi đến gần vách núi, hai tay chĩa thẳng ra, phập một tiếng, 10 ngón tay đều cắm ngập vào vách đá, đà rơi thoáng chứng lại. Hai tay bố mạnh, 10 ngón tay cắm trong vách đá, liền vạch thành 10 lằn dài, cát đất đá vụn rơi lả tả, chàng lại tiếp tục rơi xuống. Cố Kiếm Nam chẳng ngờ vách đá lại mềm như thế này, bất giác ngẩn người, chưa kịp có phản ứng gì khác. Phịch một tiếng, nửa người chàng đã lún xuống tuyết, hai chân đạp mạnh, tung người lên lộn một vòng, rơi nằm trên tuyết. Chàng thử nằm yên vận khí, cảm thấy toàn thân không hề bị tổn thương, chỉ hai chân hơi tê nhức. Bèn mới đưa tay phủi tuyết bám trên đầu rồi đứng lên. Chàng vừa mới thở một hơi, tiếng gió đã vang lên trên đầu, chiếc dù sắt đã rơi xuống đến. Chàng đưa tay bắt lấy, chậm rãi xếp lại. Đồng thời chàng rất lấy làm lạ thầm nhủ, vì sao mình bị rết độc cắn trúng mà lại khôi phục tri giác nhanh chóng như vậy? Nhưng chàng không sao tìm ra câu giải đáp. Nhún lấy nhún vai, gỡ lấy nửa phần thân rết trên cổ xuống, cầm trong tay nhìn. Chỉ thấy nửa thân rết này không còn đỏ như lúc sống mà đã trở thành màu đen sẫm. Chàng ngạc nhiên thầm nhủ, sao lại thế này nhỉ? Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng the thé của Cưu Diện bà nói, tiểu tử ấy đã bị phi ngô cắn trúng và lại rơi xuống vực sâu thế này, hẳn đã là xương tan thịt nát rồi. Chúng ta hà tất phí công xuống xem xét làm gì? Tiếp theo là tiếng của Phác Ma Thiên nói, Sư thúc không biết, tiểu tử này mạng rất to và dường như không sợ kịch độc của phi ngô. Nếu không thì đêm qua hắn bị trúng từ điện thủ của Điệt Nhi là đã táng mạng rồi. Hôm nay đâu còn mạnh khỏe như vậy. Cục Kiếm Nam quay nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhưng không thấy Phác Ma Thiên và Cưu Diện bà đâu cả. Chàng quan sát địa hình sơn cốc, chỉ thấy bốn bề đều là núi cao. Đáy cốc cũng ngoằn ngoèo như trước kia là một khe suối, nhưng không có đống băng. Hiển nhiên suối nước đã khô cạn từ lâu. Lúc này là bị tuyết phủ lấp. Phác Ma Thiên với Cưu Diện bà hẳn là theo lối đi của ngọn núi khác xuống, bằng không với võ công của họ chắc chắn không thể phi thân xuống độ cao thế này. Phác Ma Thiên vừa dứt lời, Cưu Diện bà lại cười quái gì nói, lão thân không phủ nhận là tiểu tử này bất phàm, nhưng hắn cũng đâu thần thông như người đã nói. Sư thúc không biết, tiểu tử này rất là tinh danh, Điệt Nhi đã gặp hắn 2 lần nhưng đều không làm gì được hắn, chẳng hạn như lần này. Sự xuất hiện của hắn thật không ai ngờ được. Ma Thiên, người có biết lão thân đã tốn gần 10 năm trời nuôi dưỡng 3 con phi ngô dị chủng man hoang này là để đối phó với ai không? Ngay như 3 lão quỷ ở Đông Hải đã gần 100 tuổi, cơ hồ luyện thành tấm thân kim cang bất hoại, vậy mà còn phải bó tay trước phi ngô của lão thân. Tiểu tử này thì đáng kể gì chứ? Sư thúc nói đây là Đông Hải Nam Tiên có phải không? Không phải họ thì còn là ai được nữa? Nếu không phải 3 lão quỷ ấy, lão thân đâu phải ẩn cư trong Hỏa Tuyết Cốc Miêu Cương hơn 20 năm dài. Đợi lão thân giải quyết xong Phật sống gì đó, sẽ lập tức lên đường đến Đông Hải tìm 3 lão quỷ ấy. Cưu Diện bà như sực nhớ bỗng hỏi, Ma Thiên, sao ngươi lại biết ba lão quỷ ấy? Họ xuất đạo từ hồi 70 năm trước, đã 40 năm không hiện thân trên giang hồ. Có lẽ giới võ lâm chẳng còn ai nhớ đến họ nữa. Sao ngươi lại biết vậy? À, đó là Điệt Nhi đã nghe Thiết Tán Tôn giả nói đến hồi 3 năm trước. Vì vậy Điệt Nhi mới biết trên đời hay còn rất nhiều cao nhân dị sĩ. Trung Nguyên không chỉ có 7 người mà thôi. Do đó Điệt Nhi mới phong bế Kim Lâu Cung, ra tận Miêu Cương tìm sư phụ học tập thần công tuyệt kỹ. Cưu Diện bà cười lên khanh khách. Lão thần cũng nghe nói Thiết Tán Tôn giả là một cao thủ thành danh vùng Tây Đại Mạc, nhưng chưa từng gặp y bao giờ. Chẳng ngờ y cũng biết bọn ta. Nghĩ năm xưa Bách Độc Môn ta từng hai phen tiến quân Trung Nguyên, nếu không có Thiên Linh Thượng Nhân thì Trung Nguyên đã trở thành giang sơn của Bách Độc Môn từ lâu rồi. Phác Ma Thiên kinh ngạc. Có chuyện như vậy thật ư? Sao Điệt Nhi vẫn còn chưa từng nghe nói đến nhỉ? Đó là chuyện hồi trăm năm trước. Bây giờ giới võ lâm trăm giáo hưng khởi, võ công cực thịnh, đâu suy đồi như hiện nay. Thần công bí kíp của các phái đều thất truyền, bằng không võ công như các ngươi mà có thể xưng hùng võ lâm sao? Cưu Diện bà cười lên the thế nói tiếp. Khi xưa tổ sư bổn môn là Độc Tôn Mộc Đệ đã sáng lập Bách Độc Môn tại Quý Châu, tôn tính hết các môn các phái trong phạm vi ngàn dặm, độc công vang danh thiên hạ, uy vọng cực thịnh nhất thời. Do đó lão nhân gia ấy đã tiến quân Trung Nguyên với ý định lãnh đạo võ lâm. Ngờ đâu Thiên Linh Thượng Nhân đã đứng ra liên kết với cái bang và 7 đại môn phái cùng chống lại bổn môn, để rồi bổn môn liên tiếp gặp phải 2 lần thảm bại, lùi đến tận vùng Miêu Cương bé nhỏ. Phác Ma Thiên tiếp lời. Theo Điệt Nhi biết thì cái bang ngày nay rất là suy yếu, không còn xưng được là đệ nhất đại bang trong võ lâm nữa. Lão Khiếu Hóa Tiêu Vô vừa nghe nói đến tên Kim Lâu Cung thì đã bỏ trốn, còn các môn phái khác đều cũng vô tích sự. Cả bọn hợp sức liên thủ mà cũng chẳng đối phó nổi với một Huyết Thủ Thiên Ma. Cưu Diện bà cười khẩy. Người từng bổn môn lui về Miêu Cương dễ dàng như vậy sao? Tình trạng suy thoái của họ hiện nay chính là do ảnh hưởng của 2 cuộc chiến khi xưa. Cố Kiếm Nam đâu từng nghe nói đến chuyện quá khứ võ lâm hồi trăm năm trước này. Chàng đứng trong cốc nghe đến ngây ngẩn, thầm nhủ. Vậy xem ra Thiên Linh Thượng Nhân quả chẳng hổ là một bậc kỳ tài duy nhất trong võ lâm trăm năm qua. Nếu không nhờ ông, có lẽ với độc môn thần kỳ của Bách Độc Môn, các phái Trung Nguyên e đã xa vào độc trưởng của họ từ lâu rồi. Chỉ nghe Cưu Diện bà lại nói tiếp. Lão thần không được tham dự 2 cuộc đại chiến ấy, nhưng theo sư tổ của ngươi kể lại, khi xưa tinh anh các phái có hơn 700 người đã tử vong trong 2 cuộc đại chiến ấy. Phác Ma Thiên bỗng thở dài. Điệt Nhi cũng sinh quá muộn màng, không được chứng kiến tình trạng thịnh vượng khi xưa. Giờ nghe sư thúc nói khiến hùng tâm tranh bá võ lâm của Điệt Nhi càng thêm bốc cao, dũng khí gia tăng gấp trăm lần. Sư phụ ngươi hiện đang trù tính kế hoạch, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi là lập tức tiến quân Trung Nguyên, nhất cử phải đánh tan các phái. Nên hiện nay chúng ta trước tiên là phải tiêu diệt thực lực của phái Thiên Long, rồi sau đó mới có thể hiệp lực đối phó với các đại môn phái. Đó không thành vấn đề, trong 10 hôm sư phụ ngươi hẳn sẽ đến, lúc ấy chúng ta đã bố trí xong, bọn họ một người cũng chẳng thoát được. Còn về mấy môn phái Trung Nguyên kia không có gì đáng kể. Nghĩ mai lão quỷ kia được xưng là cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, nhưng đối với lão thân cũng chẳng là gì cả. Sư thúc, theo Điệt Nhi biết thì mai lão quỷ quả thật lợi hại. Theo kế hoạch của Điệt Nhi thì cũng là dùng kịch độc và bắt giữ con gái lão để uy hiếp lão thuần phục, lợi dụng danh vọng lão tập hợp các môn phái tấn công Thiên Long Tự, buộc họ phải lui về Tây Tạng, sau đó lần lượt tiêu diệt họ. Cô Kiếm Nam rung động cõi lòng, suýt nữa không đứng vững, định thần thầm nhủ. Thật không ngờ Phác Ma Thiên lại có dã tâm to tát thế này. Ra tận Miêu Cương đầu nhập Bách Độc Môn, lợi dụng Bách Độc Môn tăng cường thế lực. Trong khi Bách Độc Môn cũng đang tự định tiến quân xâm phạm Trung Nguyên, thế là hai bên đã cấu kết với nhau, sắp bày ra âm mưu to tát thế này. Chàng biết Cưu Diện bà tin chắc là mình đã trúng độc mạng vong, nên mới chẳng chút e ngại tiết lộ âm mưu trọng đại này. Nhưng chàng thầm nhủ, Phác Ma Thiên đã không tin mình chắc chắn chết, vậy sao lão lại khinh suất tiết lộ đại âm mưu này? Chả lẽ lão do bởi quá đắc ý hay sao? Lại nghe Cưu Diện bà nói, Ma Thiên, con đường này còn khó đi hơn so với Nhất Tuyến Thiên trong Hỏa Tuyết Cốc, lại thêm tuyết nhiều đường trơn, lão thân thấy nên thôi đi là hơn. Phác Ma Thiên nằn nỉ, chúng ta đã đến đây rồi, hãy cố thêm chút nữa, hẳn là ở gần đây thôi. Ma Thiên, ngay cả phi ngô của sư thúc mà người cũng không tin tưởng, lại cứ nặng nặc đòi xuống xem cho bằng được, lão thân còn biết nói gì nữa. Thôi thì đành đi với ngươi vậy. Phác Ma Thiên cười to, đâu phải Điệt Nhi không tin tưởng phi ngô của sư thúc, mà là nếu Điệt Nhi không chính mắt trông thấy tiểu tử ấy đã chết thật sự, chẳng thể nào yên tâm được. Cưu Diện bà cười quái dị, Vậy thì lão thần đi với người, nhưng lát nữa trở về cung, người phải... Phác Ma Thiên cười phá lên. Đó đâu có vấn đề gì, Điệt Nhi nhất định sẽ phục vụ đến cùng, cố gắng hết sức đáp ứng. Tiếng cười của lão vang vọng trong cốc như phát ra ngay bên tai của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam lúc này cũng chẳng còn lòng dạ để thắc mắc về câu nói úp úp mờ mờ của Phác Ma Thiên. Chàng thầm nhủ: nếu lúc này mình đào tẩu hoặc giả có thể thoát, nhưng nơi đây mình hoàn toàn lạ lẫm. Nếu đây là một tử cốc thì nguy khốn rồi còn gì. Chàng suy tính thật nhanh, sau cùng đã quyết định nằm yên trên tuyết, thừa lúc đối phương sơ xuất bất thần xuất thủ. Chỉ cần đả thương một trong hai người là chàng sẽ có thể đối phó với người còn lại hoặc là đào tẩu. Tiếng nói mỗi lúc càng gần, Cố Kiếm Nam vội thả chân xuống hai lỗ nhỏ đã để lại trên tuyết lúc rơi xuống khi nãy, sau đó nằm ngửa xuống, quay mặt vào vách núi, để đối phương tưởng lầm rằng chàng đã chết và chết vì ngã gãy chân. Ngoài ra, để tiện xuất thủ đột kích, chàng đã mở sẵn dù sắt đặt bên cạnh, rút huyết kiếm ra cầm tay, cắm cả cánh tay vào trong tuyết, không để lộ chút sơ hở, sau đó nhắm mắt lại giả chết. Một lát sau, chàng đã nghe tiếng Phác Ma Thiên cười to nói: Sư thúc, thú thần là Điệt Nhi hết sức bội phục lão nhân gia. Phóng mắt thiên hạ, có lẽ sẽ không còn địch thủ nữa. Đến bây giờ, ngươi mới tin sự lợi hại của lão thân sao? Để ngày mai, lão thân cho ngươi thưởng thức thêm hai môn công phu, ngươi càng phục sát đất hơn nữa. Phác Ma Thiên cười to: Điệt Nhi đã phục sát đất rồi, không còn gì để nói nữa. Thảo nào có người nói đàn bà 30 như sói, 40 như hổ, 50 như báo gấm, 60 như rắn. Cứu diện bà nạt: Quỷ tha ma bắt người, làm gì có câu ấy, ai nói vậy? Chính Điệt Nhi nói đó. Phác Ma Thiên bỗng mừng rỡ reo lên: Sư thúc, tiểu tử ấy quả nhiên đã ngã chết rồi. Cứu diện bà trầm giọng: Không phải ngã chết, là bị phi ngô của lão thân cắn chết. Cố Kiếm Nam chỉ nghe tiếng gió vang nhẹ, Phác Ma Thiên với Cứu diện bà đã gần bên. Chàng nín thở không dám động đậy, lòng hồi hộp đến tột độ. Chỉ nghe Phác Ma Thiên nói: Sư thúc, trông hắn không như là trúng độc, có lẽ ý đã ngã gãy chân, nội phủ tan nát nên xung quanh mới không có vết máu. Ủa, lạ thật, hắn đã bị phi ngô cắn, lẽ ra mặt phải trở thành màu vàng kiếm, toàn thân vỡ ra mới đúng, sao lại... Phác Ma Thiên sửng sốt: Chả lẽ tiểu tử này quả thật không sợ kịch độc, vậy thì... Lão thân chẳng tin trên đời có người không sợ kịch độc. Cho dù nội công của hắn đã đạt đến mức kim cang bất hoại thì cũng chẳng thể chịu nổi kịch độc của phi ngô. Phác Ma Thiên bỗng hỏi: Sở thúc, kịch độc của phi ngô này có cách nào giải trừ không? Cứu diện bà cười quái dị: Có cũng như không, người có từng nghe nói hỏa quy ngàn năm xuất hiện bao giờ chưa? Kịch độc của phi ngô này chỉ có vỏ ngoài của loài hỏa quy ngàn năm. Mụ chưa dứt lời, Cố Kiếm Nam đột nhiên bật dậy, tả trưởng toàn lực tung ra, bổ thẳng vào ngực mụ ta. Cứu diện bà bởi lấy làm lạ, Cố Kiếm Nam không có hiện tượng trúng độc, vừa định cúi xuống xem xét, chẳng thể nào Cố Kiếm Nam lại đột nhiên bật dậy. Mụ bất giác ngẩn người, chưa kịp có phản ứng, trước ngực đã bị trúng trường. Bộp một tiếng, mụ cảm thấy trước ngực như bị sức nặng ngàn cân nện vào, toàn thân rúng động, người văng ngược ra sau năm thước, rồi ngã chỏng gọng trên tuyết. Khóe miệng rỉ ra một dòng máu dài, lốm đốm rơi trên đất tuyết. Cố Kiếm Nam thấy một chiêu đắc thủ, lòng mừng khôn xiết, người xoay nhanh và một kiếm quét ngang ra. Phác Ma Thiên nằm mơ cũng chẳng ngờ có vậy, một thoáng ngẩn người đã thấy Cưu Diệt bà ngã trên đất tuyết. Trong lúc bàng hoàng đã thấy ánh đỏ chớp nhóa kèm theo hơi lạnh buốt người ập nhanh đến. Trong cơn nguy cấp, lão vội ngã người ra sau, sát đất vọt đi ngược hơn 8 thước mới dừng lại. Xong vì quá vội vàng, không khống chế lực đạo, hai chân lún xuống tuyết, lảo đảo suýt không đứng vững được. Lão vừa đứng vững chân đã thấy bóng kiếm rập trời ập đến, hiển nhiên Cố Kiếm Nam đã nắm lấy tiên cơ, tiếp tục tấn công. Phác Ma Thiên thấy trong ánh kiếm chớp người còn có một tiếng sấm gió vang vẳng, biết là võ công Cố Kiếm Nam chẳng kém mình là bao. Nếu bình thường cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể thủ thắng, huống hồ lúc này đã mất tiên cơ và khoảng cách lại quá gần, hoàn toàn lâm vào thế bị động. Chỉ cần tự giữ mình được là khá lắm rồi. Thế nên lão vừa thấy ánh kiếm ập đến, lập tức ngã người ra sau, vận đề kim lâu cương khí, áo bào phồng lên như căng hơi, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng kiếm nhàn nhạt. Nhưng lão biết kim lâu cương khí của mình không sao chống nổi thanh huyết kiếm trong tay của Cố Kiếm Nam. Người vừa ngã ra liền tức song quyền vung động, tạo thành một bức tường dày bao phủ toàn thân. Kiếm khí sắc bén của Cố Kiếm Nam vừa chạm vào bức tường khí do song quyền của Phác Ma Thiên tạo ra, liền tức vang lên tiếng sàn sạt quái lạ. Nhưng chỉ khoảnh khắc, kiếm khí đã xuyên thủng quyền kình, bức tường khí như sương khói tan ra, người Cố Kiếm Nam thoáng đứng lại trên không. Rồi thì lưỡi kiếm đã xuyên vào tường khí mấy tấc, chạm đến lớp ánh sáng vàng kim lâu cương khí của Phác Ma Thiên, lưỡi kiếm lại đứng lại. Cố Kiếm Nam kinh ngạc thầm nhủ: thật không ngờ Phác Ma Thiên trong tình thế bất lợi như vậy mà vẫn có thể vận chân lực tạo ra hai lớp phòng ngự khắp người, kinh nghiệm ứng địch của lão thật mình không thể sánh bằng. Chàng hít vào một hơi dài, buông tiếng quát to, gia tăng công lực vào tay phải, lưỡi kiếm rung động, ánh đỏ lan tỏa, vừa xâm nhập vào trong lớp ánh vàng, nửa đoạn mũi kiếm liền như bị nhuộm màu, trở thành màu cam, thân kiếm rung động phát ra tiếng ong ong rợn người. Cố Kiếm Nam thấy huyết kiếm đã xuyên thủng hai lớp tường khí, đã sắp chạm đến y phục của Phác Ma Thiên, bỗng thấy người lão nằm ngang như đang ngã xuống. Chàng kinh ngạc chú mắt nhìn, chỉ thấy người Phác Ma Thiên vừa chạm mặt đất lập tức như một chiếc dùi lún sâu xuống. Chàng nhất thời không nghĩ đến Phác Ma Thiên định lợi dụng sự cản trở của hai lớp kinh khí để lấy lại ưu thế, nói khác đi là trì hoãn thế công của Cố Kiếm Nam, hầu triệt tiêu tiên cơ của chàng. Nhưng Cố Kiếm Nam cũng biết là cao thủ giao đấu chủ yếu phải giành lấy tiên cơ, nếu để mất tiên cơ chàng khó mà thắng nổi Phác Ma Thiên. Thế nên chàng liền vận hết toàn lực đâm mạnh xuống, cảm thấy mũi kiếm đã chạm vào thực thể, áo bào nâu đen của Phác Ma Thiên đã rách tóc một đường. Chàng mừng rỡ, lập tức xoay cổ tay, chuẩn bị với một kiếm này kết thúc tính mạng của Phác Ma Thiên. Ngay khi ấy, chàng bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng gầm giận dữ, hiển nhiên đó là Cưu Diện bà đã hồi sức. Chàng giật mình kinh hãi, đã thấy tuyết trắng văng bay, tiếp theo là Phác Ma Thiên quát to, huyết kiếm trong tay chấn động mạnh, khiến cổ tay ê ẩm, huyết kiếm suýt vụt khỏi tay. Chàng vừa hững chân đã thấy Phác Ma Thiên ngồi bật dậy, vung trường bổ vào thân kiếm. Trường này lực đạo còn mạnh hơn trường trước, chính là tử điện thủ kinh thế khiếp tục của Phác Ma Thiên. Thanh huyết kiếm trong tay Cố Kiếm Nam bị trường lực đánh đến cong vòng, chàng vội vàng rút kiếm về, lưỡi kiếm phát ra tiếng ong ong hồi lâu chưa dứt. Cố Kiếm Nam thật không ngờ Phác Ma Thiên trong tình thế nguy ngập như thế này mà còn có thể tung ra một chiêu tử điện thủ uy mãnh như vậy. Chàng bèn mượn vào kinh lực truyền vào thân kiếm của đối phương, vọt ngược ra xa. Thanh huyết kiếm trong tiếng kêu ong ong trở về hình dạng vốn có. Cố Kiếm Nam chỉ thấy máu từ mũi kiếm từng giọt nhỏ xuống tuyết trắng. Chàng vọt đi nhanh khôn tả, chớp mắt đã cách Phác Ma Thiên hơn 8 thước, hạ chân xuống bên chiếc rủ sắt trên mặt tuyết. Chàng cúi xuống chụp lấy rủ sắt, chỉ thấy Phác Ma Thiên đã đứng thẳng lên, chỗ áo rách trước ngực có máu tươi rỉ ra, hiển nhiên lão đã thọ thương chẳng nhẹ. Phác Ma Thiên tức giận quát: Cố Kiếm Nam, lão phu mà để cho ngươi thoát khỏi đây, từ nay quyết không mang họ Phác nữa. Cố Kiếm Nam cười to: lão thật là quá may mắn, nhát kiếm này chưa lấy được mạng chó của lão, rồi mai đây hẳn sẽ còn cơ hội cho lão nếm lại mùi vị ấy nữa thôi. Chàng biết rõ mình hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng trước hai đại cao thủ này, nên khi nói người không hề dừng lại, tay trái cầm rủ sắt quay người phóng đi ngay. Phác Ma Thiên thấy vậy quát to: Cố Kiếm Nam, người chạy đâu cho thoát. Đồng thời đã tung mình đuổi theo, hoàn toàn không màng đến thương thế của mình. Lúc này Cưu Diện bà cũng đã đuổi tới, cười ghê rợn nói: Tiểu tử, người còn muốn đào tẩu hả? Cố Kiếm Nam tung mình lên cao hơn 5 trượng, người đang ở trên không, tay trái vung nhẹ, rủ sắt đã xòe ra, người liền đứng lại trên không trong chốc lát. Cố Kiếm Nam đổi một hơi không khí, rủ sắt thoáng nghiêng sang bên trái, người lướt sang phải 2 thước, đến gần vách núi, vung kiếm đâm ra. Xoẹt một tiếng, cắm vào vách đá. Sau đó, chàng lẹ làng xếp dù lại, tung mình lên cao hơn 5 trượng, lại vung kiếm đâm vào vách núi, rồi treo người lơ lửng trên không. Lúc này, chàng đã cách mặt đất chừng hơn 10 trượng, biết Phác Ma Thiên với Cưu Diện bà không đủ trình độ khinh công để đuổi lên theo. Chàng cúi nhìn xuống, chỉ thấy Phác Ma Thiên với Cưu Diện bà đã đuổi đến dưới chân vách núi, đang ngước nhìn lên. Chàng ha hả cười to nói: Phác Ma Thiên, từ nay nếu lão không đổi họ, mai này bổn thiếu gia mà gặp lão còn mang họ Phác, lão phải tự vả miệng 100 cái đấy. Phác Ma Thiên tức tối quát: Cố Kiếm Nam, ngươi đừng cứ cụp đuôi mà chạy như chó thế này, có giỏi hãy xuống đây, lão phu sẽ cho ngươi biết tay. Cố Kiếm Nam cười giòn: Lão hãy nhìn lại thương tích trên người mình, xem thử ai cho ai biết tay. Phác Ma Thiên tự biết mình không sao phi thân lên cao hơn 10 trượng, hậm hực nói: Tiểu tử ngươi chỉ biết giở trò ám toán, đáng kể gì chứ, lão phu. Đột nhiên hai tay vung lên, ném ra năm chiếc quạt nhỏ đỏ như máu, trong tiếng rít gió khe khẽ, xoay tít bay vút lên. Cố Kiếm Nam thản nhiên cười. Bổn thiếu gia tưởng đâu nhà họ Phác có bản lĩnh gì đặc thủ, thì ra cũng chỉ lấy mấy chiếc quạt rách này. Dứt lời, dù sắt đã xòe ra, che phủ cả toàn thân. Chỉ nghe hai tiếng keng keng chát chúa, năm chiếc quạt nhỏ vừa chạm vào tán dù xoay tít, liền tức chênh chách rơi xuống đất. Cố Kiếm Nam xếp dù lại cười nói. Phác Ma Thiên, lão còn có đồng nát sắt vụn gì nữa thì thi thố hết ra đi, để cho bổn thiếu gia thưởng thức một phen nào. Phác Ma Thiên điên tiết gầm to. Cố Kiếm Nam, lần sau lão phu mà gặp người, nhất định sẽ băm vằm người ra làm muôn mảnh. Cố Kiếm Nam cười ha hả. Lần sau gặp lại, có lẽ lão đã đổi tên là Cố Ma Thiên rồi. Phác Ma Thiên nghe chàng chế nhạo mình như vậy, càng thêm tức giận quát. Cố Kiếm Nam, ngươi... Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng sấm văng vẳng từ bốn phía vọng đến, như là trời sắp đổ mưa. Lão liền biến sắc mặt ngưng bặt, Cưu Diện bà từ nãy giờ đứng lặng thinh, hai tay vụt vào trong tay áo. Lúc này thấy Phác Ma Thiên bỗng biến sắc mặt ngưng lời, tưởng là lão quá tức giận, nhất thời không thốt nên lời, bèn cười sắc lạnh nói: Ma Thiên, ngươi không nên tức giận quá vậy, hãy xem vô ảnh độc của lão thân đây. Đoạn liền tung mình chênh chách bay lên, hai tay rụt vút khỏi tay áo ném ra. Cố Kiếm Nam như khiếp hãi bởi lời nói của Cưu Diện bà bất giác thừa người, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mãi đến khi thấy Cưu Diện bà phi thân lên chàng mới bừng tỉnh. Chỉ thấy Cưu Diện bà phi thân lên hơn cao 4 thước, hai bàn tay như móng chim vung nhanh ra, không thấy bóng mà cũng chẳng nghe tiếng gió. Cố Kiếm Nam thoáng ngạc nhiên, cũng chẳng cần biết Cưu Diện bà đang giở cái trò gì, chàng vội tung mình lên cao. Được hơn trượng, bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bất giác rùng mình. Liền tức chân khí tản mắc, đan điền như có một con rắn nhỏ chui vào, không còn sức vọt lên được nữa. Chàng bàng hoàng kinh hãi, vội bung rủ ra, vung kiếm đâm mạnh, treo người trên vách núi. Chàng liên tiếp thở mạnh hai hơi, tập trung tinh thần định vận chân khí ở đan điền lên, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Chàng biến sắc mặt thầm nhủ: Chả lẽ mình đã trúng phải vô ảnh độc của lão ma bà này rồi ư? Chỉ nghe Cưu Diện bà ở bên dưới cười như cú kêu nói: Tiểu tử, người đã trúng vô ảnh độc của lão thần, còn chịu đựng được bao lâu nữa chứ? Hãy mau xuống đây. Phác Ma Thiên bỗng nói: Sư thúc, hãy nói khẽ một chút. Cưu Diện bà đanh mặt: Sao vậy? Người... Ngay khi ấy, tiếng sấm lại văng vẳng vọng đến. Bà ta vừa sửng sốt đã nghe Phác Ma Thiên hối hả nói: Sư thúc, chúng ta rời khỏi đây mau. Cưu Diện bà ngạc nhiên: Tại sao? Chả lẽ người không chờ tiểu tử này độc phát rơi xuống hay sao? Phác Ma Thiên ra vẻ hốt hoảng: Không chờ được đâu, tuyết sắp lở sụp rồi. Tuyết lở ư? Cưu Diện bà bao năm cư trú ở miền Nam nắng nóng, quanh năm hiếm khi thấy tuyết, chứ đừng nói là tuyết lở, nên nghe Phác Ma Thiên nói mặt chẳng hiểu gì cả. Nhưng Cố Kiếm Nam thuở bé đã theo phụ thân đi khắp các miền Bắc Mạc, từng trải qua nhiều lần tuyết lở nên cũng hiểu rõ sự khủng khiếp của nó. Chàng biết lần tuyết lở này hoàn toàn là do tiếng cười vang và tiếng quát tháo của Phác Ma Thiên gây ra. Lúc này tuyết đóng trên núi đang từ từ rạn nứt, chẳng bao lâu nữa sẽ rơi xuống, không ai chống cự nổi. Vì vậy chàng vừa nghe Phác Ma Thiên nói liền tái mặt ngước nhìn lên trên núi, chỉ thấy khoảng cách còn chừng hơn trượng. Nếu bình thường chỉ cần một cái tung mình nhẹ nhàng là lên đến ngay, nhưng lúc này chàng vừa trúng phải chất độc vô ảnh của Cưu Diện bà, chân khí đan điền không sao vận đề được, hai tay đã bài hoài, đừng nói là phóng lên, dù chỉ treo người trên kiếm cũng đã khó khăn rồi. Bởi vì bình thường chàng có thể đề khí khinh thân, nhờ vào thân kiếm cắm vào vách núi mà treo người lơ lửng, nhưng lúc này thể trọng quá nặng khiến thanh kiếm cong vòng xuống, có thể gãy bất kỳ lúc nào. Chàng trán toát mồ hôi, cúi nhìn xuống, chỉ thấy Phác Ma Thiên đang nắm tay Cưu Diện bà hối thúc mụ mau mau rời khỏi đây. Cưu Diện bà thắc mắc hỏi: Tuyết lở là gì vậy? Tuyết lở là toàn bộ tuyết trên núi đổ sụp xuống, lúc ấy chúng ta chẳng thể nào thoát thân được nữa. Cưu Diện bà bán tín bán nghi: Làm gì có chuyện như vậy, tuyết sao thể đè chết người được? Phác Ma Thiên không biết phải giải thích như thế nào, lo sợ đến mặt tái mét. Tuyết trên cả ngọn núi này cùng lúc đổ xuống, ít ra cũng nặng đến vạn cân, sức người chẳng thể nào chống đỡ nổi. Sư thúc, chúng ta hãy mau rời khỏi thì hơn. Có chuyện như vậy thật ư? Phác Ma Thiên chau mày. Chuyện sống chết, chả lẽ Điệt Nhi lại dối gạt sư thúc hay sao? Cưu Diện bà ngước lên nhìn Cố Kiếm Nam. Người không muốn nhìn thấy tên tiểu tử đó chết trước mặt ngươi hay sao? Phác Ma Thiên cười nhăn nhúm. Bây giờ lo cho tính mạng của mình là cần thiết hơn, đâu thể màng đến hắn nữa. Và lại, hắn đã trúng vô ảnh độc của sư thúc, còn sống được nữa sao? Cư Diện Bà Bà gật đầu, chưa kịp nói, đang nghe tiếng ầm ầm vang dội, mỗi lúc càng dữ dội hơn. Mụ ngưng nhìn Cố Kiếm Nam nói: Rất tiếc là lão thân không được nhìn thấy hắn chết trước mặt. Ma Thiên, đi thôi. Đoạn quay người liền phóng đi về hướng đã đến trước đó. Phác Ma Thiên cũng vội theo sau ngay. Hai người vừa phóng đi đã thấy những khối tuyết tròn tròn từ trên núi lăn xuống, mỗi lúc càng to và nhanh hơn. Tuyết vừa rơi xuống đến đáy cốc lập tức vỡ tung, tuyết vụn tung bay tứ phía, mạnh chẳng khác gì ám khí do cao thủ võ lâm phóng ra. Cưu Diện Bà Bà giờ mới tin Phác Ma Thiên chẳng phải nói ngoa. Mụ vừa thi triển hết tốc độ khinh công phóng đi và lưu ý những khối tuyết từ trên lăn xuống. Bằng không, cho dù mụ võ công tuyệt thế, chỉ bị một khối tuyết rơi trúng cũng khó có thể toàn mạng. Nhưng giờ đây mụ đã hoàn toàn yên tâm, bởi tình trạng này chắc chắn Cố Kiếm Nam sẽ bị vùi thây dưới tuyết trắng, và thế là cước bộ mụ cũng trở nên nhanh hơn. Hai người phóng đi càng lúc càng nhanh, vòng qua chân núi, lướt đi trên tuyết trắng, dĩ nhiên mỗi lúc càng cách xa Cố Kiếm Nam hơn. Thật ra Cố Kiếm Nam không như mụ đã nghĩ, lúc này chàng đang bị chất độc vô ảnh dày vò đến mức sống dở chết dở. Chàng treo người lên trên kiếm, tuyết lở khiến thanh huyết kiếm bị chấn động, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Chàng mồ hôi nhễ nhại, những mảnh tuyết vụn rơi vào trong áo lập tức tan chảy, buốt lạnh thấu xương, gây cảm giác hết sức khó chịu. Nhưng khổ sở hơn hết vẫn là cảm giác như rắn truy vào xương tủy hết sức nhột nhạt, lại không thể gãi được, thật khiến chàng muốn nhảy xuống chết quách cho xong. Nhưng lý trí đã nhắc nhở chàng, chàng không thể chết tại đây lúc này, bất luận thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng. Chàng cắn răng thầm nhủ: mình làm thế nào chịu đựng nổi đây? Lúc này chàng chẳng thể không trông cậy vào ý chí và nghị lực kiên cường của mình. Tay phải chàng đã tê dại, nhưng chàng vẫn phải cố chịu đựng, bởi lúc này chàng đang tập trung tâm thần, hy vọng có thể vận đề được chân khí trong đan điền. Chỉ cần vận đề được chân khí đan điền, chàng có thể dồn kịch độc vào một huyệt đạo nào đó và có thể tung mình lên trên núi ngay. Nhưng đó chỉ là hy vọng, trên thực tế khó mà đề tụ được chân khí trong lúc kịch độc hoành hành thế này. Chàng chỉ cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp làm sao, và việc chống chịu sự nhột nhạt trong người thật khó khăn. Đến nỗi đã mấy lần chàng định từ bỏ, nhưng chàng vẫn không ngừng khích lệ: Cố Kiếm Nam hỡi, đây là một lần thử thách nữa, ngươi cần phải cố gắng khắc phục. Chỉ có sự sống giành được từ trong cõi chết thì mới thật sự có giá trị, ngươi cần phải đánh bại móng vuốt của tử thần một lần nữa. Thế là chàng bằng vào ý chí kiên quyết ấy chống lại vô vàn khổ sở trong người, cũng chẳng rõ đã trải qua bao lâu. Chàng bỗng cảm thấy đan điền nóng lên, chân khí liền tức, vận đề như ý. Chàng vui mừng khôn xiết, lập tức hít vào hai hơi không khí, vận hành chân khí, dồn kịch độc xuống huyệt vĩ cửu. Vừa rồi, chàng vì tập trung tâm thần vận khí nên không chú ý đến tình hình xung quanh. Giờ đây, kịch độc đã được dồn xuống huyệt vĩ cửu, chàng lập tức nghe tiếng động đinh tai nhức óc vang lên từ tứ phía. Đưa mắt nhìn, chàng thấy tuyết nứt thành từng mảng to ào ạt lan xuống, vì sức rơi quá mạnh, chúng kéo theo cả đá núi rơi xuống đáy cốc. Mỗi tảng đều nặng đến mấy ngàn cân, rung chuyển cả sơn cốc. Chàng kinh hoàng tột độ, biết chẳng thể chần chừ được nữa. Nếu chậm trễ, chỗ vách núi chàng đang bám vào rất có thể lở sụp bởi sức chấn động quá mạnh. Nhưng cũng may là vách núi thẳng đứng, trên đầu chàng không có tuyết đóng, không thì lúc này chàng đã bị tuyết lăn trúng và kéo rơi xuống đáy cốc rồi. Chân khí chàng đề tụ lúc cần phải chia làm hai phần. Một để chống lại kịch độc trong người, một để tìm đường thoát thân, bởi chàng không thể dùng thân pháp khi nãy để phi thân lên trên núi được nữa. Chàng dắt rủ trên lưng, tay trái năm ngón như móc câu bấu vào vách núi, sau đó rút kiếm ra, đưa vào miệng, dùng răng cắn chặt, hai tay lần lượt thay nhau bấu vào vách núi trèo lên. Mắt thấy chỉ còn hai thước là chàng đã lên đến bờ núi, bỗng nghe trên đầu có tiếng lạnh lùng nói: Sư phụ với sư huynh của ta đâu rồi? Cô Kiếm Nam kinh hãi ngước lên. Thì ra là thiếu nữ bịt mặt đã đi cùng Cư Diện Bà Bà đang đứng trên bờ núi. Chàng lập tức ngưng trèo, trố to mắt ra nhìn đối phương. Thiếu nữ mặt che khăn nên không trông thấy thần sắc, nhưng có vẻ kinh ngạc bộc lộ trong mắt, đủ biết trong lòng nàng ta hết sức kinh hoàng. Nhưng ánh mắt ấy liền tức biến đổi theo sau cái nhìn của Cố Kiếm Nam. Vẻ thẹn thùng thoáng lướt qua, nhưng liền sau đó lại trở nên lạnh lùng u ám. Nàng ta lạnh lùng nhìn Cố Kiếm Nam một hồi, đanh giọng nói: Ngươi đã trúng kịch độc của Phi Ngô, sao thể không chết? Ai đã cứu ngươi? Cố Kiếm Nam miệng ngậm huyết kiếm, chẳng thể nói được, chỉ chòng chọc nhìn thiếu nữ bịt mặt, lòng toan tính phải bằng cách nào mới có thể bình an lên được trên núi. Bốn bề tiếng động vang rền, thiếu nữ áo đen tưởng là Cố Kiếm Nam chưa nghe câu hỏi của mình, bèn ngưng tụ tiếng nói lặp lại lần nữa. Nhưng vừa nói ra, nàng liền tức phát giác Cố Kiếm Nam đang miệng ngậm huyết kiếm, không sao lên tiếng được. Nàng ngượng ngùng ngoảnh nhìn đi nơi khác, nhưng khi thấy Tuyết Lở kinh thiên động địa ở cách mình không xa, vẻ kinh hoàng lại hiện lên trong mắt chàng. Nàng trầm giọng hỏi: "Sư phụ với pháp sư huynh của bổn cô nương đã bị tuyết vùi chôn rồi phải không?" Cố Kiếm Nam cười bẽn lẽn, thiếu nữ bịt mặt trao mày trầm giọng quát: "Nếu ngươi không muốn bổn cô nương một trưởng đánh cho ngươi rơi xuống thì hãy nói thật, sư phụ của bổn cô nương phải chăng đã chết dưới trận núi lở rồi?" Cố Kiếm Nam nghe nàng bảo đây là núi lở, biết nàng chưa từng trông thấy tuyết lở bao giờ. Chàng thầm nhủ: "Nếu Phác Ma Thiên với Cưu Diện bà mà không chạy kịp, có lẽ đã bị vùi thây dưới tuyết trắng, rất ít hy vọng thoát khỏi." Chàng nghĩ vậy bèn gật đầu. Thiếu nữ bịt mặt thoáng giật mình, mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại trở thành căm hận. Cố Kiếm Nam hết sức thắc mắc, không hiểu tại sao tâm trạng của thiếu nữ này lại thay đổi nhanh chóng và kỳ lạ thế này. Khi đang kinh nghi, chàng bỗng thấy thiếu nữ bịt mặt giơ tay lên, ra chiều toan vung trưởng bổ xuống. Chương thứ 44: Tình thù khó nguôi. Cố Kiếm Nam cả kinh, vội ngưng tụ chân khí đan điền, chuẩn bị toàn lực chống đỡ một trường của thiếu nữ bịt mặt. Nếu đẩy lùi được đối phương mà kịch độc trong người chưa phát tác, chàng có thể mượn vào dư lực phi thân lên trên. Thiếu nữ bịt mặt giơ tay lên, lạnh lùng nhìn Cố Kiếm Nam nói: "Người thoát được khỏi kịch độc phi ngô, thoát khỏi núi lở, nhưng không thoát được khỏi dưới tay của bổn cô nương đâu." Cố Kiếm Nam thản nhiên nhìn đối phương, ánh mắt không chút lộ vẻ sợ hãi. Thiếu nữ bịt mặt vừa chạm vào ánh mắt chàng, lập tức tim đập dữ dội, mắt rực lên vẻ lạnh toát, đanh giọng nói: "Ngươi tưởng là bổn cô nương nói đùa ư? Ngươi tưởng là mình anh tuấn, thiếu nữ nào cũng yêu ngươi hay sao? Cho ngươi hay, đường phùng kỳ này không bao giờ ngươi..." Cố Kiếm Nam ngạc nhiên nhìn nàng ta, chẳng hiểu tại sao nàng lại thốt ra những lời như vậy, thì thấy nàng ta vừa dứt lời, mắt đã rớm lệ, khiến chàng càng thêm thắc mắc, thầm nhủ: "Hay là nàng ta đã từng đau khổ nhiều vì tình, nếu không đâu thốt ra những lời như vậy." Đang khi ấy, bỗng thấy thiếu nữ bịt mặt, tay phải giơ lên trên không, vụt bổ xuống. "Hãy khoan!" Cố Kiếm Nam tay trái vẫn bấu vào vách núi, tay phải lấy kiếm ra khỏi miệng quát to: "Đường Phùng Kỳ, hãy nghe tại hạ nói vài lời trước đã." Đường Phùng Kỳ như bị sét đánh, tay phải dừng lại trước ngực, đứng thừ ra tại chỗ. Nhưng nàng chẳng hề thu hồi nội lực, kình phong cuốn tung tuyết đá bay thẳng vào ngực Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vội nhắm mắt, mặc cho tuyết rơi lên trên đầu, sau đó hất mạnh đầu và mở mắt ra. Đường Phùng Kỳ lập tức trở lại vẻ lạnh lùng như trước, trầm giọng nói: "Người sắp chết đến nơi, còn gì để nói nữa?" Cố Kiếm Nam cắm mạnh huyết kiếm vào vách núi, đanh giọng nói: "Cố Kiếm Nam này từng trải qua biết bao gian nguy hung hiểm, chưa bao giờ biết khiếp sợ, chỉ những lời nói ấy, Cố mỗ cũng chẳng thể buông tha cho cô nương rồi." Đường Phùng Kỳ cười khẩy: "Nhưng lúc này ngươi chẳng thể chống đỡ nổi một trường của bổn cô nương." Cố Kiếm Nam phá lên cười: "Cô nương tưởng bằng vào lợi thế hiện tại là có thể hạ sát Cố mỗ hay sao? Nếu là trên đất bằng, hẳn cô nương cũng chẳng dám thốt ra những lời như vậy." Đường Phùng Kỳ cũng biết đó là sự thật, bởi nàng đã được chứng kiến võ công của Cố Kiếm Nam khi đối phó với Phác Ma Thiên và Cưu Diện bà. Nàng lặng thinh một hồi, bỗng nói: "Nhưng sự thật thì lúc này ngươi chẳng thể nào thoát khỏi một trường của bổn cô nương, ngươi định kéo dài thời gian?" "Cô nương lầm rồi, Cố mỗ không phải kéo dài thời gian, mà chỉ muốn cho cô nương rõ, giữa chúng ta hôm nay không thù không oán, chẳng lý do gì cô nương lại đối địch với Cố mỗ." Đường Phùng Kỳ đánh giọng: "Sao lại không thù không oán? Người đã sát hại sư phụ bổn cô nương, vậy là đã có thêm mối thù bất cộng đái thiên." Cố Kiếm Nam nhếch môi cười: "Cô nương xem mụ ta là sư phụ thật ư?" Đường Phùng Kỳ tức giận: "Người nói vậy nghĩa là sao?" "Trên đời có đồ đệ nào sau khi nghe tin sư phụ chết mà lại vui mừng không? Mụ ta tuy là sư phụ của cô nương, nhưng cô nương lại vô cùng căm hận mụ ta, chỉ thiếu điều không chính tay hạ sát mụ ta mà thôi, có đúng không nào?" Đường Phùng Kỳ giận dữ quát: "Im ngay, không được nói nữa." Cố Kiếm Nam cười khẩy: "Cố mỗ đã nói đúng thâm tâm của cô nương có phải không?" Đường Phùng Kỳ mắt lộ sát cơ: "Đó là chuyện của bổn cô nương, không dính dáng đến ngươi. Ngươi sát hại gia sư tức là đã có thù với bổn cô nương, bổn cô nương phải giết ngươi để báo thù." Cố Kiếm Nam trầm giọng: "Chắc chắn không phải vậy, mà là cô nương bị người yêu ruồng bỏ nên..." Đường Phùng Kỳ rúng động toàn thân, khăn che mặt rung động liên hồi, chứng tỏ lòng nàng ta kích động mãnh liệt. Cố Kiếm Nam thấy vậy biết mình đã đoán không lầm, bèn nói tiếp. Cố mộ chẳng phải người ấy, cũng không hề tự cho mình là anh tuấn, tất nhiên cũng không bao giờ cho là thiếu nữ nào trên đời cũng yêu thích mình. Cô nương hà tất xem cố mộ như người ấy. Đường Phùng Kỳ bỗng hét to. Ta hận đàn ông, hận tất cả đàn ông trên cõi đời, ta phải giết chết ngươi. Cố Kiếm Nam cũng quát to. Đường cô nương, cố mộ cũng chẳng phải sợ cô nương, mà chỉ vì không muốn cô nương quá thương tâm. Cố mộ không có oán thù gì với cô nương, đương nhiên không bao giờ có ý định sát hại cô nương. Đường Phùng Kỳ tựa hồ đã điên cuồng, bỗng cúi người, hai tay chắp lại bổ xuống. Lập tức một luồng kình phong lạnh buốt xô ra, ập mạnh xuống Cố Kiếm Nam. Cùng lúc ấy, Cố Kiếm Nam buông tiếng quát to, tay phải rút huyết kiếm khỏi vách núi và ném mạnh. Chỉ thấy một vệt sáng đỏ bay lên nhanh như tia chớp về phía Đường Phùng Kỳ. Đường Phùng Kỳ thấy vậy, chẳng còn màng đến xuất trường công kích Cố Kiếm Nam, vội lùi nhanh ra sau để tránh né chiêu phi kiếm ghê gớm của Cố Kiếm Nam. Ngay khi nàng ta vừa thoái lui, Cố Kiếm Nam đã tung mình lên mấy thước, lộn người một vòng hạ xuống trên bờ núi. Chàng chân vừa chạm đất, liền thở phào một hơi dài, thầm mừng cho mình đã nhờ vào mưu trí thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa. Chàng đưa mắt nhìn, thấy huyết kiếm của mình đã bay lên hết đà, đang rơi nhanh xuống. Bèn vội vung tay bắt lấy, đưa mắt nhìn. Thấy Đường Phụng Kỳ đang đứng lặng người ở ngoài bảy thước, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, bèn mỉm cười nói. Cố mộ chưa chết dưới trường của cô nương có phải không? Đường Phụng Kỳ tức tối. Đàn ông đều là vô sỉ như vậy cả, chỉ biết lừa dối kẻ khác mà thôi. Cố Kiếm Nam lắc đầu. Cô nương không thể nói như vậy được, đành rằng đàn ông đã lừa dối cô nương, nhưng cố mỗ thì không, bằng chứng là cô nương có mất mắt gì đâu. Đường Phùng Kỳ hậm hực. Nếu không nhờ quỷ kế, làm sao ngươi lên đây được chứ? Cố Kiếm Nam nghiêm giọng. Cố mỗ không có oán thù gì với cô nương, nên không muốn ra tay sát hại. Nếu không, cố mỗ từ dưới có thể phóng kiếm lên giết chết cô nương. Cô nương tin chăng? Đường Phùng Kỳ nghĩ thấy không sai. Trong lúc bất ngờ mà Cố Kiếm Nam phóng kiếm rất thần tốc như vậy, hẳn là mình khó có thể tránh thoát. Cố Kiếm Nam thấy nàng lặng thinh, chàng thầm nhủ. Thật ra thì mình đã dồn hết chân lực chờ cơ hội phóng ra kiếm ấy. Cũng may là kịch độc trong người không phát tác. Chàng vừa nghĩ đến chất độc vô hình trong người, lập tức nghe lòng trĩu xuống thầm nhủ. Mình cần phải cấp tốc trở lại khách điếm Bình An để chờ Công Tôn Thâu. Bằng không kịch độc này chẳng rõ sẽ phát tác lúc nào. Chàng vừa nghĩ đến nỗi khổ sở lúc độc phát, bất giác rùng mình, suy nghĩ bằng cách nào mới có thể thoát khỏi Đường Phụng Kỳ này để trở lại khách điếm Bình An, gặp gỡ Mai Lãnh Tuyết. Chàng hòa nhã nói. Đường cô nương, tại hạ quả tình không muốn trở thành thù địch với cô nương. Khi nãy tại hạ nói vậy, bây giờ tại hạ cũng vậy. Nên theo ý tại hạ, chúng ta hãy đường ai nấy đi là hơn. Đường Phụng Kỳ đứng lặng thinh như đang nghĩ ngợi gì đó, không trả lời chàng. Cố Kiếm Nam cũng chẳng đoán ra được nàng đang nghĩ ngợi gì. Chàng quay mặt nhìn. Thấy trận tuyết lở đang ngưng, trên ngọn núi đối diện mảnh vàng mảnh trắng, ngoại trừ một ít tuyết vụn còn sót lại, cả ngọn núi cơ hồ nứt nẻ, trông rất kinh khủng. Chàng thầm nhủ. Có lẽ tuyết chỉ rơi mới một ngày một đêm, không dày lắm nên mới ngưng nhanh thế này. Chàng nghĩ đến đó, bất giác kinh hãi thầm nhủ. Vậy là Phác Ma Thiên với Cưu Diện Bà hẳn không đến nỗi táng mạng dưới trận tuyết lở, mình phải đi khỏi đây ngay mới được. Đoàn nhẹ gật đầu chào Đường Phụng Kỳ và nói. Đường cô nương, tại hạ xin cáo biệt. Nói xong, chàng vừa định tung mình phóng đi, bỗng Đường Phụng Kỳ cất tiếng gọi lại. Khoan đã. Cố Kiếm Nam chững bước hỏi. Đường cô nương còn có việc gì nữa? Đường Phụng Kỳ nhìn Cố Kiếm Nam một cái thật sâu, lưỡng lự một hồi, đoạn lắc đầu nói. Không có gì, các hạ đi đi. Cố Kiếm Nam chẳng hiểu sao nàng ta lại như vậy, nhưng cũng chẳng bận tâm. Tra huyết kiếm trở vào cán rủ, ôm quyền nói. Vậy tại hạ xin cáo biệt, mai kia hữu duyên hẳn sẽ gặp lại. Vừa qua có điều chứ không phải, những mong cô nương bỏ qua cho. Đường Phùng Kỳ run giọng. Các hạ còn muốn gặp lại Đường Phùng Kỳ này ư? Cố Kiếm Nam chỉ coi đó là những lời khách sáo. Thấy Đường Phùng Kỳ giọng nói đổi khác, chàng cả kinh thầm nhủ. Cầu mong đừng có xảy ra chuyện hiểu lầm gì nữa. Chàng buông tiếng đằng hắng nói. Cô nương cũng nên rời khỏi đây thôi. Theo tài hạ suy đoán, có lẽ lệnh sư sẽ nhanh chóng quay trở lại đây. Đường Phùng Kỳ sừng sốt. Các hạ chẳng bảo bà ta đã chết rồi hay sao? Trận tuyết lở này tuy khởi đầu khủng khiếp nhưng kết thúc nhanh chóng nên... Đường Phùng Kỳ trầm giọng quát. bà ấy không thể chết được, tuyết thế này sao thể đè chết bà ấy được. Nàng cười não nề nói, vậy là Đường Phụng Kỳ này không thể nào thoát khỏi tay bà ấy cả. Thoát khỏi tay bà ấy, cả đời cũng không có cơ hội như vậy. Cố Kiếm Nam hỏi, cô nương không rời khỏi đây sao? Đường Phụng Kỳ lắc đầu, tại hạ không thể đi được, phải đứng đây để chờ bà ấy. Cố công tử đi đi. Cố Kiếm Nam thoáng do dự, quan tâm nói, hiển nhiên cô nương không muốn ở bên bà ta, sao không nhân cơ hội này thoát đi, tại sao lại phải đứng đây chờ bà ta? Đường Phụng Kỳ mắt thoáng lộ vẻ xót xa. Bà ta đã thả kim tuyết trùng vào người tại hạ, trừ phi bà ta chết đi, bằng không tại hạ vĩnh viễn không thoát khỏi tay bà ta được. Công tử đi mau đi. Cố Kiếm Nam nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, đành áy náy nói, vậy thì tại hạ đi. Đoạn ôm quyển thi lễ, phi thân phóng đi về hướng đã đến khi nãy. Nhưng chàng vừa tung mình lướt đi chưa đến năm trượng, bỗng cảm thấy chân khí đứt đoạn, kịch độc bị dồn vào huyệt vĩ cửu đã lan ra, liền tức toàn thân bủn rủn, loạng choạng cúi tới trước mấy bước, khuỵu chân ngã lăn ra đất. Tuy nhiên thần trí chàng vẫn rất tỉnh táo, chỉ nghe tiếng kêu thảng thốt của Đường Phụng Kỳ lên phía sau. Chàng gắng sức toan đứng lên, nhưng toàn thân bài hoại, lực bất tòng tâm. Bỗng hai cánh tay từ phía sau đưa tới đỡ lấy chàng. Chàng không cần ngoảnh lại nhìn cũng biết đó chính là Đường Phụng Kỳ. Đường Phụng Kỳ hốt hoảng hỏi, Cố công tử sao thế này? Cố Kiếm Nam lắc đầu, tại hạ không sao cả. Ồ, công tử đã bị trúng vô ảnh độc rồi. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại chỉ thấy mắt nàng lộ vẻ kinh hoàng. Chàng cười ảo não nói, đây quả là chất độc vô ảnh, tại hạ chẳng thấy lệnh sư phát ra gì là đã trúng độc rồi. Đường Phụng Kỳ kinh ngạc, chất độc vô ảnh giết người không đầy nửa khắc, vậy mà công tử... Đường cô nương, xin hãy bỏ tại hạ xuống, để cho tại hạ ngưng tụ chân khí trước lúc lệnh sư quay lại đây. Đường Phụng Kỳ ngơ ngẩn nhìn Cố Kiếm Nam thắc mắc nói, sao lại thế này, lẽ ra công tử đã chết từ lâu, vì sao kịch độc lại chưa xâm nhập vào tim? Chả lẽ quả thật công tử nội lực thâm hậu, có thể dồn nén được kịch độc hay sao? Khi nãy tại hạ đã có thử một lần, nếu không phải... Lần này thì công tử không thể nữa đâu, ngoài thuốc giải độc môn, công tử chẳng còn phương cách nào giải trừ được kịch độc. Cố Kiếm Nam còn định nói, nhưng lúc này chàng đã mồ hôi đầm đìa, môi mấp máy nhưng không sao thốt được nên lời. Chàng chỉ cảm thấy trong bụng như có ngàn vạn rắn độc chui bò, ngàn vạn bàn tay bóp vò ngũ tạng lục phổ, khiến chàng đau khổ tột cùng, không sao nói được nữa. Đường Phụng Kỳ thấy vậy, vội từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, mở túi ra, lấy hai viên thuốc màu đen nói, công tử hãy uống hai viên thuốc giải để tạm chế ngự kịch độc trước, chờ sau khi tránh khỏi gia sư, hãng vào thị trấn hốt ít thuốc giải độc, nếu không võ công của công tử sẽ bị tàn phế. Cố Kiếm Nam cảm kích nhìn nàng, nuốt lấy hai viên một cách khó khăn. Sau đó Đường Phụng Kỳ nói, Phụng Kỳ xin mạn phép. Đoạn vác lấy Cố Kiếm Nam trên vai, phóng đi về hướng đến khi nãy, tiến vào một khu rừng rộng phủ đầy tuyết trắng. Trước mắt chợt tối, Đường Phụng Kỳ đứng một hồi mới trông thấy rõ cảnh vật trong rừng. Chỉ thấy những cành cây trụi lá chẳng chịt, lá khô chất chồng trên mặt đất thành một lớp rất dày, hòa lẫn với nước tuyết tan chảy, mùi ẩm nực nồng. Đường Phụng Kỳ thấy trong rừng im lìm không một tiếng động và mãnh thú cũng không có chỗ ẩn náu, bèn vác Cố Kiếm Nam đi sâu vào rừng. Bước chân nàng dẫm lên lá khô phát ra tiếng xào xạc đơn điệu, đi được mười mấy bước mới gặp một chỗ cành cây rậm rạp hơn, đặt Cố Kiếm Nam xuống. Cố Kiếm Nam sắc mặt trắng bệch, hai mắt lim dim, được Đường Phụng Kỳ đỡ lấy, ngồi dựa vào thân cây, không ngừng thở hổn hển. Đường Phụng Kỳ ngồi xổm xuống, ánh mắt lộ vẻ thương hại nói, công tử cảm thấy khổ sở lắm có phải không? Cố Kiếm Nam cười chua chát, xương cốt toàn thân như rời rã ra, không khổ sở sao được. Công tử hãy cố chịu đựng một chút, chất độc vô ảnh này hết sức lợi hại, nhưng đến giờ vẫn chưa giết chết được công tử, chắc hẳn công tử sẽ chịu đựng được. Cố Kiếm Nam gật đầu, tại hạ sẽ hết sức cố gắng. Đường Phụng Kỳ chằm chằm nhìn chàng một hồi, nhẹ lắc đầu nói, công tử thật là một người kỳ lạ, nếu người thường mà trúng phải chất độc vô ảnh của gia sư là chết ngay tức khắc, vậy mà công tử lại có thể vận chân khí trèo lên vách núi cao thế kia. Nếu Phụng Kỳ mà không chính mắt trông thấy, thật chẳng dám tin đó là sự thật. Cố Kiếm Nam cười chua chát, nhưng tại hạ vẫn không chế ngự được kịch độc tái phát, công lực thật còn quá thấp kém. Đường Phụng Kỳ lắc đầu, không, đó chẳng phải do công tử công lực thấp kém, mà là do độc công của gia sư quá cao, ngay như Mai Hòa lão nhân cũng không thoát khỏi. Cố Kiếm Nam vừa nghe đề cập đến Mai Hòa lão nhân liền hỏi, phải rồi, Mai Hoa lão nhân đã trúng ám toán của lệnh sư như thế nào vậy? Đường Phụng Kỳ thoáng do dự. Phụng Kỳ với gia sư đã đi cùng Phác sư huynh rời khỏi Kim Lâu Cung. Khi đến khách điếm, Phụng Kỳ với gia sư bèn nấp vào trong xe của Mai Hoa lão nhân. Trước khi Mai Hoa lão nhân lên xe, gia sư đã giải chất độc vô ảnh ra rồi. Cố Kiếm Nam lẩm bẩm. Thì ra Phác Ma Thiên đã có âm mưu từ trước. Thảo nào lão đã điều thêm một chiếc xe ngựa khác, tách hai cha con Mai Hoa lão nhân ra. Chàng lắc đầu nói tiếp. Nhưng Mai Hoa lão nhân võ công trắc tuyệt, cái thế vô song, sao lại dễ dàng bị ám toán như vậy? Cũng như sự xuất hiện đột ngột của công tử, đâu ai ngờ là công tử đã nấp dưới gầm xe từ trước. Mai Hoa lão nhân tuy võ công cao cường, nhưng không bao giờ ngờ có người vào xe trước giờ trò. Hơn nữa, chất độc vô ảnh của gia sư không sắc không mùi, chẳng thể nào phát giác ra được, do đó mới bị trúng ám toán. Cố Kiếm Nam cười chua chát, thầm nhủ. Sự hiểm trá trên giang hồ thật là khó đề phòng. Võ công cao tuyệt như Mai Hoa lão nhân mà vẫn bị người ám toán. Từ nay mình phải hết sức cẩn thận quỷ kế của kẻ khác mới được. Cố Kiếm Nam lại thắc mắc hỏi. Đường cô nương, vì sao Phác Ma Thiên là hành động như vậy? Có ích lợi gì cho lão kia chứ? Đường Phụng Kỳ lắc đầu. Điều ấy Phụng Kỳ cũng không rõ. Nàng như sợ Cố Kiếm Nam hỏi tiếp, vội lái sang chuyện khác hỏi. Công tử đã bị Phi Ngô cắn phải, vì sao lại không độc phát? Theo lời gia sư, Phi Ngô này là loài vật tuyệt độc hiếm có, vốn định dùng để đối phó với Hòa Hiệp Nhị Tiên ở Đông Hải, chạm vào là chết ngay, chứ đừng nói là bị cắn trúng. Tại hạ cũng không hiểu, lúc bị Phi Ngô cắn trúng, tại hạ quả có hôn mê trong chốc lát, nhưng đã hồi tỉnh trước khi rơi xuống đất, nhờ vào thiết tản, tại hạ đã bình an vô sự. Đường Phụng Kỳ hết sức lấy làm lạ. Vậy thì lạ thật, nghe nói kịch độc của loài Phi Ngô này không có thuốc cứu chữa, gia sư quý còn hơn tính mạng, sao lại vô hiệu đối với công tử thế? Đôi mắt đen láy của nàng chớp động mấy cái rồi nói tiếp. Nếu bảo công tử bẩm phú đặc dị có thể giải trừ độc tố, vậy thì sao lại không giải trừ được chất độc vô ảnh? Quả thật có người giải trừ được bất kỳ độc tố nào ư? Theo gia sư từng nói, độc kinh của bổn môn có ghi, có một phương pháp có thể khiến cho bẩm phú đặc dị trong cơ thể người nào đó lộ ra ngoài. Sau khi thọ thuật, người đó chẳng những không sợ bất kỳ độc vật nào trên đời, mà bản thân còn chứa kịch độc, chạm vào người nào là người đó chết ngay. Ồ, có loại người như vậy thật ư? Tại hạ thật chưa từng nghe nói bao giờ cả. Loại người ấy gọi là độc nhân, một môn độc công ghê gớm nhất của bổn môn. Đường Phùng Kỳ như sực nhớ ra điều gì bỗng hỏi. À, Cố công tử, trước đây công tử có phục dụng linh dược gì đó phải không? Cố Kiếm Nam gật đầu. Đó thì có, nhưng chẳng rõ. Vậy hẳn công tử đã được ăn một loại cao linh quy nào đó có phải không? Cố Kiếm Nam ngẫm nghĩ trong chốc lát. Loại cao linh gì đó thì tại hạ chưa từng nghe nói tới. Nhưng tại hạ đã từng ăn mai rùa, mùi vị đắng đắng rất là khó nuốt. Vậy là đúng rồi, theo lời gia sư, kịch độc Phi Ngô chỉ có cao linh quy mới có thể khắc chế, mà loại cao ấy chính là được luyện thành bởi loài hỏa quy ngàn năm. Thảo nào công tử bị Phi Ngô cắn mà không trúng độc. Cố Kiếm Nam vỡ lẽ. Ra vậy, thật chẳng ngờ một miếng mai rùa nhỏ mà lại có công dụng to lớn như thế này. À, Đường cô nương, vừa rồi nghe cô nương bảo là lệnh sư định dùng loài Phi Ngô này đối phó với Hòa Hiệp Nhị Tiên ở Đông Hải nào đó. Hai người đó là ai? Sao tại hạ chưa từng nghe nói bao giờ? Hai vị dị nhân ấy Phụng Kỳ cũng chưa từng gặp, nhưng từ lúc nhập môn đến giờ, hễ gia sư nói mỗi lần đề cập đến Hòa Hợp Nhị Tiên là nghiến răng căm hận. Nghe nói hồi mấy mươi năm trước, bổn môn hai lần tiến quân Trung Nguyên đều bị Hòa Hợp Nhị Tiên đuổi về Nam Hoang. Gia sư tổ chính là đã chết dưới tay của hai người ấy. Cố Kiếm Nam gật đầu. Rất tiếc là tại hạ không biết tung tích của hai người ấy. Nếu như biết, tại hạ nhất định đi tìm hai miếng cao linh quy khắc cho họ, đề phòng bị lệnh sư ám toán. Đường Phụng Kỳ phì cười. Hiện tại công tử bản thân còn khó giữ, lại còn lo cho người khác, thật là... Cố Kiếm Nam đăm mắt nhìn Đường Phụng Kỳ, cảm kích nói. Tại hạ nếu không nhờ cô nương cứu giúp, có lẽ lúc này đã độc phát mà chết rồi. Thật hết sức đa tạ cô nương. Đường Phụng Kỳ bị chàng nhìn đăm đăm, bất giác e thẹn ngoảnh mặt đi, lặng thinh chốc lát mới khẽ nói. Cũng chẳng có gì đáng kể, đó chỉ vì không muốn nhìn thấy một thiếu niên anh hùng như công tử bị chết oan uổng mà thôi. Và lại hiện công tử vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm, mà chỉ tạm thời ức chế độc tính trong người. Nếu sau một giờ mà còn chưa có dược vật, độc tính có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Bất kể thế nào, tại hạ hiện cảm thấy hết sức khỏe khoắn, không còn đau khổ như khi nãy, vậy là phải cảm tạ cô nương rồi. Đợi khi nào độc tính hoàn toàn được giải trừ rồi hắn cảm tạ cũng chẳng muộn. Lúc này hà tất nói những lời khách sáo như vậy. Công tử hãy thử nhìn bộ dạng của mình lúc nãy. Cố Kiếm Nam cười biết lỗi. Lúc nãy là trong tình thế sinh tử, chẳng thể không khích nổ cô nương hầu lợi dụng cơ hội thoát hiểm, còn bây giờ là đơn thuần cảm kích cô nương chứ không phải là lời khách sáo. Thôi, công tử không cần nói nữa, Phụng Kỳ biết là được rồi. Cố Kiếm Nam thành khẩn. Chỉ cần tại hạ còn một hơi thở, nếu một ngày nào đó cô nương gặp khó khăn cần đến tại hạ nhất định sẽ hết lòng đền đáp. Đường Phụng Kỳ trầm ngâm lẩm bẩm. Mong là như vậy. Theo nhận xét của tại hạ, cô nương tâm tính hiền lương, vì sao lại đầu nhập môn hạ cưu diện bà, và cô nương đã căm hận bà ta đến như vậy? Sao không cải tà quy chánh, thoát khỏi sự ràng buộc của bà ta? Đường Phụng Kỳ khẽ thở dài. Nếu có cơ hội thì Đường Phụng Kỳ này đâu phải không muốn. Tại hạ sẽ tìm cách giúp cô nương, chỉ cần trừ được cưu diện bà, cô nương hẳn có thể thoát thân. Đường Phụng Kỳ lặng thinh, mắt như đã rớm lệ. Cố Kiếm Nam thành khẩn nói tiếp. Xin cô nương hãy tin ở tại hạ nhất định sẽ không phụ lòng cô nương, quyết hoàn thành việc này. Đường Phụng Kỳ lặng thinh hồi lâu, bỗng chớp mắt, hai giọt lệ trào ra khóe mắt, lăn dài xuống má. Cố Kiếm Nam sừng sốt nói. Cô nương sao thế này? Đường Phụng Kỳ lẩm bẩm. Người ấy cũng phải hệt như công tử, nhưng y đã ra đi không bao giờ trở về nữa. Cố Kiếm Nam thấy vẻ đau khổ của nàng, biết người ấy hẳn là đã chiếm hữu Đường Phụng Kỳ rồi sau đó bỏ rơi nàng, để khiến nàng hễ nghĩ đến là bất giác đau lòng phẫn uất. Chàng nghe Đường Phụng Kỳ nói vậy, bất giác lặng người thầm nhủ. Tại sao nàng ta lại so sánh mình với người tình xưa kia? Thế này thì thật là không ổn rồi. Chàng biết mình đối với Mai Lãnh Tuyết tình sâu nghĩa nặng, chẳng thể dính líu với một người con gái khác. Thật ra chàng hoàn toàn vì cảm kích Đường Phụng Kỳ nên mới thốt ra những lời như vậy. Giờ nghe nàng ta lại so sánh mình với người tình xưa, thế thì nhất định sẽ gây ra rắc rối cho chàng. Chàng ngượng ngùng đằng hắng một tiếng, nói. Đường cô nương, người bạn khi xưa của cô nương sợ dĩ bỏ đi hẳn là có nỗi khổ tâm riêng. Đường Phụng Kỳ giọng xót xa. Y đã bị sư phụ sát hại, lúc chết thiếp thân vừa đến nơi, thi thể y đã từ từ tiêu tan. Cố Kiếm Nam lặng người, giờ chàng mới hiểu rõ nguyên nhân đã khiến Đường Phụng Kỳ căm hận cưu diện bà. Chàng khẽ thở dài nói. Đường cô nương, người chết không thể sống lại, cô nương cũng không nên quá đau lòng mà cần phải toan tính cho bản thân mình. Đường Phụng Kỳ đưa tay lau nước mắt, khẽ nói. Công tử nói rất phải, nhưng hễ mỗi lần nghĩ đến chuyện xưa là thiếp thân lại không cầm lòng được. Cố Kiếm Nam cảm khái. Cuộc đời có rất nhiều chuyện đau buồn, hiếm có chuyện tốt đẹp, mong cô nương hãy phấn chấn lên mà đối mặt với hiện thực. Đa tạ công tử đã an ủi, bây giờ thiếp thân cảm thấy đỡ nhiều lắm rồi. Thiếp thân... Bỗng nghe có tiếng gọi từ xa vọng đến, Đường Phụng Kỳ kinh hãi nói. Gia sư đang tìm kiếm thiếp thân, bà ấy quả là chưa chết. Cố Kiếm Nam khẽ nói. Chúng ta đừng có lên tiếng, cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc. Công tử hãy ở đây chờ, thiếp thân ra ngoài xem thử. Cố Kiếm Nam gật đầu. Cô nương hãy cẩn thận. Đường Phụng Kỳ sâu lắng nhìn Cố Kiếm Nam, sau đó nhẹ bước đi ra rừng. Chương 44 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.